tiếp thiên vận, chương 460, tù cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, ta đã biết đa tạ sư phụ đâu. Sư phụ đối ta không thể chê, chính hắn pha giới đi lên, tuy nói âm dương gia không lao lực nhưng hắn đã không tính là âm dương gia thành quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với âm dương đạo pháp thuật, mượn là không thể mượn, chỉ có thể chuyển đổi, cho nên tiêu hao năng lượng đều phải tự hành bổ sung, so với nhân loại dùng lá bùa tá pháp không thể đánh đồng. Nếu không phải tu luyện không thể đột phá tuổi thọ gần, bình thường cũng sẽ không chính mình binh giải thành quỷ, dù sao lấy quỷ thân tu luyện luôn có rất nhiều chỗ không thích hợp, bất quá sư phụ cũng có chút khác biệt, hắn cùng bà ngoại tu vi hẳn là không kém là bao nhiêu, có lẽ có cái khác chuyển đổi khiếu môn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao ta là sẽ không đi thấu cái này náo nhiệt, hỏi ta làm người còn quen thuộc, không muốn chết, chết tức phụ tỷ tỷ liền không có hồn úng. Sư phụ độ rất nhanh, một thân thuần trắng quần áo, một đầu bạch cùng râu, hạc đồng nhan, ánh mắt trong suốt tựa như không có một tia tạp chất, chỉ có cao nhân đắc đạo mới có thể đạt tới trình độ như vậy, quả thực soái đến bỏ đi, cùng sư huynh dạng như vậy không thể so sánh, sư huynh mặt tròn, vịt được tiếng nói, bất quá sư huynh chơi vui nhiều, sư phụ vẫn là quá nghiêm túc, ta vẫn có chút sợ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đường đi toàn thiền dư cùng bà ngoại tại thảo luận thứ gì, hẳn là liên quan tới tu luyện pháp môn, khống chế ma tâm, là toàn thiền dư về sau chủ đề, tất nhiên, nếu như không thể cân bằng ba người quan hệ cũng sẽ nhập ma, cái này rơi vào ma đạo. Người sư huynh bắt ma tiến triển như thế nào? Sư phụ hỏi ta tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư huynh một đường đều có nghiêm túc tu hành, gần đây đột phá nhập đạo sau lại bắt đầu bốn phía đi lại, có chút chịu khó. Ta nhanh lên cho sư huynh nói tốt, sợ một hồi sư huynh bị đánh. Ai, nói đến vẫn là tư chất ngươi tốt đẹp điểm, người sư huynh quá tham chơi, hòa với sinh hoạt, đều 50-60 tuổi người. Sư phụ thở dài, đối sắp thấy tận mắt tên đệ tử này vẫn là canh cánh trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, bà ngoại sau khi nghe được nở nụ cười, thấy sư phụ lắc đầu. Sư phụ hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt không khỏi đỏ lên, vẻ mặt này là đúng chính mình giáo dục phương pháp miệt thị nha. Trường sư tỷ cớ gì cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô cớ cười đều không được, có đôi khi cũng không thể không nói, chính ngươi tu vi cao hơn trời ạ, chính mình đệ tử lại bồi hồi tầm đạo kỳ mấy chục năm, bản lãnh của ngươi một thành đều không có học được, thượng tuổi tác mới nhập đạo, này thật là kỳ. Bà ngoại có chút thay hải sư huynh không đáng. Ta là biết tình huống này, nhưng không nói rõ qua, hải sư huynh kia là thuần túy chơi tâm nặng, kỳ thật theo gặp được ta về sau, hắn đã thực cố gắng tu vi yên lặng liên tục tăng lên không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đệ tử kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ ra mặt mỏng, lần này bị chọc tức giáo không nghiêm sư chi biếng nhác, hắn cảm thấy chính mình trách nhiệm cũng rất lớn, hải sư huynh nuôi thả không được không đốc xúc hắn, liền sẽ bốn phía du lịch chỗ nào náo nhiệt hướng chỗ nào thấu. Ta hoài nghi về sau hải sư huynh sẽ bị nhìn chằm chằm chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật cũng là phương thức giáo dục không giống nhau, sư phụ bảo thủ ấn bộ liền ban, căn cứ chính mình đệ tử tính tình khai thác nuôi thả chính sách càng sẽ không chủ động đi vượt qua bất luận cái gì khảm, mà là củng cố sau từ từ thúc đẩy. Bà ngoại lòng hiếu kỳ nặng, cái gì cũng dám đi thử, cũng dám đi nếm thử, bằng không làm sao chính mình chạy tới huyết vân quan bên trong đào tạo sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, nhưng ngươi cũng không phủ nhận, nhất thiên đứa nhỏ này thế nhưng là bay trưởng thành a, sư phụ cuối cùng tìm được phản kích điểm. Đúng nha, có mấy cái đạo thống tại, không trưởng thành cũng khó khăn a, bà ngoại gật gật đầu, căn bản không có ý định cho sư phụ mặt mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường sư tỷ, ngươi xem đứa nhỏ này, bình thường đều dùng âm dương ra pháp thuật, vừa rồi liền đem âm dương cho nghịch chuyển, nếu không phải như thế chúng ta có thể nào nhẹ nhàng như vậy đem huyết vân quan tạm thời đánh về nguyên hình. Sư phụ không chịu nổi, lúc này điểm ra sự tình vừa rồi đến ý là pháp thuật khác cùng quỷ đạo liền vô dụng tận âm dương ra dùng. Hắc hắc thiền dư đứa nhỏ này liền nghe nói qua nhất thiên dùng quỷ đạo pháp thuật nhiều một chút. Bà ngoại căn bản không có ý định làm sư phụ xuống đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư phụ cứng học nhìn ta một chút, ta rụt rụt đầu, được rồi, về sau sư phụ coi như nhìn ta chằm chằm. Bà ngoại nhìn ta một chút, mỉm cười, chính là biết sư phụ phương thức giáo dục bảo thủ, nàng mới có thể đi kích sư phụ hạ điểm khổ công, không nên quá lưu lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xem ra trở về động phủ, một hồi thời gian bên trong, sư phụ đều sẽ tay bắt tay giáo sư, sợ không có việc gì ngay cả xuất môn đều không chuẩn a. Nhanh muốn đến rạng sáng, thời tiết lạnh lùng, lại rơi ra lẻ tẻ mưa bụi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến lên độ rất nhanh, đến tiểu nghĩa chuân bên kia, đại chiến vết tích rõ ràng đứng lên, nhìn dưới mặt đất mấp mô, bà ngoại tâm tình có chút khổ sở, hỏi ta mẫu thân cùng Úc Tiểu Thuyết tới. Ta liền đem mẫu thân cùng Úc Tiểu Thuyết sự tình nói, hỏi tới mẫu thân sự tình, bà ngoại nói cũng không nhiều, chẳng qua là lác đác không có mấy điểm ra mẫu thân chỗ đặc biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người mẫu thân năm nay không dễ chịu tính tình cũng cảnh rất nhiều, dù sao áp lực quá nhiều nha Tiểu Thuyết đứa nhỏ này cho nàng mang đi cũng là hợp tình lý đi. Bà ngoại cười nói, mẫu thân mang theo Tiểu Thuyết rốt cuộc đi nơi nào, trong lòng ta lo lắng, sợ các nàng không có dựa vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tới người khác tìm không thấy địa phương, Tiểu Thuyết quá mấu chốt, không thể cho những người khác tìm được bởi vì ngươi làm cờ biến số, đã bắt đầu khởi động, cái khác quân cờ sẽ không theo từng cái lật lên, cứ như vậy, ngươi mẫu thân mới có thể mang theo Thuyết tẩu nha. Bà ngoại nói với ta nói, trong lòng ta chấn động, mẫu thân đặc biệt ta là biết đến, nhưng Tiểu Thuyết thế nào lại là ván cờ trong nhân vật mấu chốt đây? Lại hỏi, Tiểu Thuyết rốt cuộc là dạng gì mấu chốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể nói, gánh vác quá nhiều, ngươi liền sẽ có càng nhiều biến số. Bà ngoại cười cười, sờ đầu của ta làm ta an tâm. Ngẫm lại Úc Tiểu Thuyết trước đó cùng ta vừa ra tiểu nghĩa chân một đoạn thời gian biểu hiện cùng cái bình thường tiểu nữ hài không khác nhau nhiều lắm kia rốt cuộc cất ở đây dạng gì biến số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đột nhiên nhớ tới Úc Tiểu Thuyết giống như không phải đặc biệt sợ hãi âm thổ, chẳng lẽ có thứ gì quỷ gì a? Người bình thường đều sẽ cảm mạo một hồi a, nàng lại hoàn toàn không có, còn có, nàng không thể gặp Tích Quân, điểm này cũng cho ta rất kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến Giang Long thôn, mặt đất tình huống rất tồi tệ, có thể thấy được tối hôm qua đại chiến thảm liệt, lúc này trời đã thật sớm, bà ngoại thu hồi tật hành quỷ cùng chúng ta đi bộ hướng trước đó Hải sư huynh bọn họ chỗ núp đi đến. Đến sư huynh bên kia ta liền phụ trách gõ cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một hồi lâu, sư huynh bốc lên cái đầu ra tới. Sư đệ, ngươi trở lại rồi, lo lắng hãi hùng một đêm, lần này hẳn là đem sự tình giải quyết cái gì. Ngươi mang theo người đến, là vị nào cao nhân? Bành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa trực tiếp đóng đứng lên, vốn dĩ cõng thân thể sư phụ khí đến run rẩy, xoay người liền chuẩn bị hỏa, kết quả Hải sư huynh lộn nhào nhào ra tới, hai mắt đều là nước mắt. Sư phụ, ngài còn tại nhân thế gian nha. Sư phụ tức điên lên, run ngón tay chỉ vào Hải sư huynh, hết lần này tới lần khác mắng không ra nửa câu đến, kỳ thật Hải sư huynh chính là bỏ bê tu luyện, cũng không có gì sai lầm lớn, chỉ ít phẩm cách là so ta nhị đệ tử này cao thượng, thật đúng là không thể dùng thước đến đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá mức mất mặt đây quả thực, một hồi lâu, sư phụ mới nhớ tới thế nào giáo huấn Hải sư huynh, ngay tại kia vẫn luôn quở trách đứng lên, Hải sư huynh có chút chỉ trích ta, nhìn ta đến mấy lần ta bất đắc dĩ vẫn luôn nói hắn lời hữu ích, kết quả được rồi, chính mình cũng cho cuốn vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà ngoại tại đình nghỉ mát bên kia cùng toàn thiền dư tự thoại, giống như luôn có nói không hết nói, ngẫu nhiên còn có chút tiếng cười. Tựa hồ nghe đi ra bên ngoài quá ồn, cửa mở ra, một thân vết máu Lý Mộc Phàm đi ra, nhìn lướt qua Hải sư huynh, lại quay đầu nhìn ta, cuối cùng nhìn thấy sư phụ, bản năng còn muốn sờ kiếm, nhưng nhìn rõ ràng về sau, lập tức mặt trắng rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hóa ra là Cam đạo tử tiền bối, tha thứ Lý Mộc Phàm mắt vụng về, tạm thời không nhận ra được. Lý Mộc Phàm chắp tay nói, càn khôn đạo Lý Mộc Phàm. Người sư phụ đâu? Sư phụ nhíu nhíu mày, chính răn dậy sư huynh tính tình vừa vụt vụt đi lên, cho Lý Mộc Phàm đánh gãy, nhưng là không còn khách khí như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư phụ trong núi tu luyện, vẫn luôn chưa từng xuất quan. Lý Mộc Phàm cúi đầu, nhưng mi tâm nhíu, đối lão quái này vật thực sự cũng không có biện pháp khác, lão quái vật vẫn là đến lão quái vật đi đối phó nha. Nói chuyện, Lý Phá Hiểu cũng đỡ tường gian nan chạy ra, nhìn thấy ta lúc sắc mặt có chút khó xử, tối hôm qua ta cứu hắn nửa cái mạng nhỏ hắn vẫn nhớ, chẳng qua là tình huống bây giờ còn không dễ nói lời cảm tạ, liền cung kính sư phụ chào hỏi về sau, chuẩn bị ra cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mộc Phàm cùng Lý Phá Hiểu hai sư đồ đã cố ý sáng sớm rời đi, dù sao hiện tại cũng bộ dáng này, lưu lại nữa không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, còn không bằng trở về dưỡng thương quan trọng. Sư phụ không có thời gian đi quản hắn càn khôn đạo chuyện, tại kia vẫn luôn muốn sư huynh về sau cần tại tu luyện, không nên đến nơi chạy loạn cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng không dám đi ra, sợ có cái gì sư huynh giải thích không ra sau bị đánh, đến lúc đó thì trách ta, sư huynh đối với ta rất tốt, ta không thể cô phụ hắn a. Con mắt ngắm lấy Lý Mục Phàm cùng Lý Phá Hiểu rời đi, đi hướng Giang Long thôn bên ngoài, có thể kết quả bà ngoại bên kia liền động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, siêu một chút, bà ngoại liền đứng ở Lý Mục Phàm cùng trước, thần sắc âm lãnh, khóe miệng nổi lên một mặt lạnh lẽo tươi cười. Đạo môn ba trận chiến cũng có hơn nửa năm đi, ngươi sư phụ không chết đi. Bà ngoại mặt âm trầm thượng sát cơ nghiêm nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu tiền bối, mời nói khách khí một chút, ta sư phụ vận khí tốt, chẳng qua là chịu điểm vết thương nhẹ, đã khôi phục không sai biệt lắm. Lý Mục Phàm lạnh lùng nói, không chết liền tốt, nhà ta này còn thiếu quỷ, chết ta ngược lại thật ra không ngại đi chiêu hồn. Bà ngoại âm u nói, cùng càn khôn đạo thù giống như rất lớn, đặc biệt là Lý Mục Phàm sư phụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đa tạ Chu tiền bối quan tâm. Lý Mục Phàm rất không cao hứng, nhìn thoáng qua toàn thiền dư, mi tâm đều nhíu lại, nhưng trước mắt cho bà ngoại Chu lão ma ngoại hiệu áp chế đến xít sao, hắn cũng không dám làm, thật làm, đó chính là miểu sát hạ chàng. Lý Phá Hiểu có chút ngoài ý muốn, nhưng nghe bà ngoại uy hiếp cũng có chút lòng đầy căm phẫn đứng lên, dù sao việc quan hệ càn khôn đạo uy danh, bao nhiêu đều phải giành giật một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá vừa định nói chuyện, liền cho Lý Mục Phàm ngăn lại. Chu tiền bối, ta cùng đệ tử đều trên người có tổn thương, tới lúc gấp rút về núi trị thương, nếu như không có việc gì ta sư đồ hai người phải chăng có thể rời đi rồi. Vừa vặn, về núi nói cho ngươi sư phụ trong 7 ngày đến một chuyến tiểu nghĩa chân, lần trước khinh thường còn nói không mang kiếm, lần này mang lên hắn càn khôn đạo kiếm đến. Bà ngoại lạnh lùng nói ra, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.